Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 37, Thánh Cảnh Hy Vọng. Tứ Đế, nguyên giới tối cường bốn vị tồn tại, từ xưa tới nay, bị vô số cường giả chỗ sùng bái, lại mang theo, đế, danh xưng hào bốn người, tại chỗ có người trong lòng. Tứ Đế, cái kia chính là xa không thể chạm thần thoại, cần biết. Nguyên giới thánh kinh cường giả mặc dù không nhiều, có thể vẫn có một ít, nhưng cũng liền tứ đế có thể làm cho người ta như vậy tôn sùng. Giống như Độc Cương, Cửu Hằng bọn hắn mặc dù khoảng cách tứ đế chỉ có một bước ngắn, nhưng bước này chênh lệch, như trước phi thường to lớn. Tứ đế tung hoành thời kỳ, nhường sở hữu thánh cảnh cường giả sợ mất mật, không ai dám trêu chọc. Chưa từng có thánh cảnh cường giả dám cùng tứ đế chân chính gọi nhịp qua. Có thể Độc Cương cùng Cửu Hằng, mặc dù để cho người ta kiêng kỵ, nhưng cũng không có thánh cảnh cường giả chân chính sợ hãi qua hai người bọn họ. Bởi vì Độc Cương cùng Cửu Hằng đều không có năng lực giết chết thánh cảnh, mà tứ đế nhưng có thể. Trong lịch sử, tứ đế đều giết chết qua thánh cảnh, cũng là bởi vì tồn tại bực này nghịch thiên chiến tích, mới khiến cho sở hữu thánh cảnh e ngại. Có thể từ tứ đế vẫn lạc về sau, qua vô tận tuế nguyệt, đều không có bất kỳ một người đạt được tứ đế như thế cấp độ. Tứ đế tồn tại phảng phất như là chân chính ngoại tộc, bởi vì căn bản không ai biết rõ tứ đế là như thế nào sẽ trở nên mạnh như vậy. Cũng chỉ có Phùng Diễm mới từ Hồng Thế trong miệng nghe ra tứ đế mạnh như thế nguyên nhân. Tứ đế khi chưa gặp được hồn trước đó, thực lực tại nguyên giới mặc dù cũng là cao cấp nhất bốn người, nhưng là đều không có năng lực giết chết thánh cảnh cường giả. Có thể gặp phải hồn sau đó, tại thiên ma ngục bên trong cảm ngộ cái kia thần ma cục, lĩnh ngộ bên trong thần bí, bốn người đều có chỗ lĩnh ngộ, lúc này mới sở hữu giết chết thánh cảnh cường giả năng lực. Phùng Diễm thầm nói, thánh cảnh cường giả, từng cái phương diện trên cơ bản gần đều dựa vào sáng chế tuyệt học để phán đoán mạnh yếu. Mà tương đối khác loại năm vị thánh cảnh cường giả, chính là tứ đế cùng Cửu Hằng. Tứ đế là có thể giết chết thánh cảnh cường giả, mà Cửu Hằng chính là nguyên giới tốc độ đệ nhất, mà bọn hắn năm cái đều là tại thần ma cục ở giữa tìm hiểu tới. Đúng, Độc Cương bị giam tại thiên ma ngục bên trong, cũng thời thời khắc khắc tại tìm hiểu thần ma cục. Hắn ngộ tính vốn là cực cao, có thể đạt được tứ đế một dạng cấp độ cũng rất bình thường. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Độc Cương là nguyên giới gần gũi nhất tứ đế một vị cường giả, lại tại thần ma cục bên trong tìm hiểu vô tận tuế nguyệt, có chỗ lĩnh ngộ không thể bình thường hơn được, có thể đạt được tứ đế cấp độ cũng không kỳ quái. Phùng Diễm có thể lý giải Độc Cương có thể so với tứ đế thực lực, nhưng hắn vô số cường giả, mỗi cái vô cùng rung động, trong mắt đều là khó có thể tin. Vô tận tuế nguyệt tới nay, trừ tứ đế ở ngoài, không ai có thể giết chết thánh cảnh. Có thể hôm nay, lại có người làm được. Tứ đế là tứ đế cấp độ. Độc Cương đạt được tứ đế cấp độ, hắn rốt cục đạt được một bước kia. Trong truyền thuyết tứ đế chi cảnh, đi qua hình tượng quan chiến những cái kia thánh cảnh cường giả, mỗi một người đều nắm chặt hai tay, nội tâm kích động. Bọn hắn chứng kiến Độc Cương vừa ra tay trong nháy mắt đem Hằng Ma lão tổ giết chết, cũng rất nhanh đoán ra Độc Cương lúc này chiến lực tứ đế cấp độ, mặc dù như trước thuộc về thánh cảnh, mà ở sở hữu thánh cảnh cường giả bên trong, tứ đế cái kia hoàn toàn là áp đảo thánh cảnh phía trên một cái đổi mới cấp độ. Vô số năm qua, ai cũng khát vọng đạt được cấp bậc kia, nhưng mà không ai thành công. Điều này cũng làm cho những thứ này thánh cảnh cường giả đều rất tuyệt vọng, cho rằng đạt được tứ đế cấp độ cái kia là không có khả năng. Nhưng bây giờ, lại có người đạt được cấp bậc kia, cái này biểu thị, bọn hắn cũng có đạt được tứ đế cấp độ cơ hội. Thực lực bọn hắn vẫn có thể thu được lớn hơn đột phá. Vô số năm, ta ngọn núi quân thành tựu cái này một thân thực lực cũng đã kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Tứ đế tại lúc ta chính là thực lực này, có thể đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là như thế, nửa bước chưa vào, ta sớm chấm dứt nhìn, nhưng bây giờ, hiện tại, chấm ngoặc kép, một gã thân hình chừng cao trăm trượng, toàn thân xích vảy màu xanh lục nam tử khôi ngô kích động không kềm chế được. Ngọn núi quân, cũng là thiên bảng bài danh bên trên cường giả, hơn nữa bài danh rất cao. Tại thánh cảnh cường giả bên trong, thực lực của hắn là cao cấp nhất cấp độ, thậm chí so sáu tay còn muốn hơi chút mạnh lên một chút. Vô số năm qua, thực lực của hắn nửa bước chưa vào, liền vô ý thức cho là mình đã đạt tới cái này vùng thiên địa tột cùng nhất. Còn như tứ đế cấp độ, hắn cũng không có suy nghĩ tiếp qua. Có thể hôm nay, hắn lại một lần nữa chứng kiến hy vọng. Tứ đế cấp độ, Độc Cương có thể đạt được. Ta cũng có thể, tứ đế chi cảnh, sở hữu thánh cảnh cường giả cũng vì đó kích động. Sáu tay, phong thần, luyện hóa ba người giống như vậy. Ba người chúng ta, cũng có hy vọng đạt được tứ đế như thế cấp độ. Sáu tay ba người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt đều ẩn chứa vô tận hưng phấn. Mà so sánh với ba họ năm tộc những cái kia thánh cảnh lão tổ, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hỗn đản, cái này Độc Cương là thế nào đạt được tứ đế chi cảnh? Ba họ năm tộc thánh cảnh lão tổ đều cảm thấy khó tin. Chủ thượng nói qua, ở trong thiên địa này, trừ hắn ra, thánh cảnh đã là cao nhất đỉnh tiêm tồn tại, giống như tứ đế. Cũng là từ với hắn như thế cấp độ cường giả trợ giúp, mới có thể mạnh hơn xa thánh cảnh. Nhưng cái này Độc Cương, hắn làm sao có thể đủ đạt được tứ đế cấp độ? Sở hữu thánh cảnh cường giả biết rõ Độc Cương đạt được tứ đế cấp độ về sau, đều rất kích động hưng phấn. Nhưng bọn họ tám vị nhưng căn bản không cao hứng nổi. Bọn hắn chủ thượng đã sớm hứa hẹn qua, chỉ cần hoàn mỹ phủ xuống, liền sẽ lập tức trợ giúp bọn hắn thành tựu tứ đế chiến lực. Đến lúc đó bọn hắn mới có thể dưới một người, trên vạn người, liền thánh cảnh cường giả tại trước mặt bọn họ cũng phải cúi đầu, chính là vì cái mục tiêu này, bọn hắn mới một mực ẩn nhẫn lấy. Thật không nghĩ đến, bây giờ lại có người trước bọn hắn một bước, đạt được tứ đế chi cảnh. Trước đây tứ đế mặc dù có thể cường thành như thế, cũng là bởi vì có cùng chủ thượng cùng cấp độ cường giả trợ giúp. Chúng ta tám cái nếu là có chủ thượng trợ giúp lời nói, một dạng sẽ thành liền tứ đế chi cảnh. Nhưng cái này Độc Cương, chấm ngoặc kép, cái này tám vị thánh cảnh lão tổ làm sao cũng nghĩ không thông. Thật bọn họ là không biết hồn ở giữa trợ giúp tứ đế đột phá thánh cảnh thủ pháp, cái kia chính là dựa vào thần ma cục mà thôi. Lúc trước tứ đế sở dĩ đem bao quát Độc Cương ở bên trong những cái kia thánh cảnh cường giả đều giam giữ tại thiên ma ngục, mà không phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết, chính là hy vọng Độc Cương bọn hắn có thể đi qua cảm ngộ thần ma cục, do đó đạt được giống như bọn hắn cấp độ. Tứ đế khát vọng nguyên giới cường giả càng ngày càng mạnh. Dù sao bốn người bọn họ đứng ở cao cấp nhất, hai bên lại là bạn tốt, cường giả cô độc. Đương nhiên hy vọng có nhiều người hơn có thể theo chân bọn họ nhất quyết thư hùng. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống. Rốt cục, Độc Cương đạt được cấp bậc kia, Đoan Mộc Độc Cương đem Hằng Ma lão tổ diệt sát chi bên trên. Đối xung quanh vô số cường giả khiếp sợ nhìn như không thấy. Hắn trong đôi mắt tồn tại lôi điện lấp lóe, xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn về phía xa xa trôi nổi trên hư không Đoan Mộc lão tổ. Độc Cương, Đoan Mộc lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt. Thân hình nhất huyễn, xuất hiện ở Độc Cương tiền phương. Dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cho giết? Độc Cương nhiều hứng thú cười một tiếng. Giết ta? Đoan Mộc lão tổ con mắt híp lại. Xác thực, hiện tại ngươi có thể làm được. Bất quá ta Đoan Mộc chưa từng có chủ động trêu chọc qua ngươi. Theo ta có thù là Phùng Diễm. Ngươi thiếu Phùng Diễm nhân tình, có thể ngươi chỉ cần cứu hắn cũng đã tính trả nhân tình, không cần thiết trở lại giết ta. Đoan Mộc lão tổ cũng không sợ Độc Cương hướng hắn động thủ, bởi vì Độc Cương tính cách hắn giải, ân oán rõ ràng, hắn chưa từng chủ động trêu chọc Độc Cương. Độc Cương còn Phùng Diễm nhân tình, chỉ cần cứu Phùng Diễm liền có thể, không cần thiết cho Phùng Diễm làm tay chân. Thật coi như là cái kia Hằng Ma lão tổ, chỉ cần đừng như vậy càn rỡ, không khiêu khích Độc Cương, Độc Cương cũng chưa chắc hội giết hắn. Nhưng Hằng Ma lão tổ trước đó còn lời thề son sắt nói, Độc Cương chỉ có thể bảo vệ Phùng Diễm nhất thời, không thể bảo vệ một đời. Hiển nhiên là xem nhẹ hắn. Độc Cương lúc này mới động thủ. Không sai, ngươi đối với ta một mực lễ kính cực kỳ, ta không cần thiết giết ngươi, nhưng ta dù sao thiếu Phùng Diễm nhân tình, ngươi muốn đối phó hắn, ta cũng sẽ không cho phép. Độc Cương thị huyết cười một tiếng. Đoan Mộc lão tổ hơi biến sắc mặt. Đoan Mộc, ta điều kiện ngươi cũng biết. Phùng Diễm thân hình xuất hiện ở Độc Cương trước người, trầm giọng nói, đến trình độ như vậy, người bà họ năm tộc còn không nguyện ý rút lui hết đối ta ám sát nhiệm vụ sao? Hừ, vì giết ngươi, ta bà họ năm tộc bát đại thế lực vận dụng nhiều như vậy cường giả, cũng không cách nào giết chết ngươi. Ngươi có thể chịu thật không nhỏ, nhưng vẫn là câu nói kia, nhường ta bà họ năm tộc cúi đầu, căn bản không có khả năng. Ám sát ngươi nhiệm vụ, ta sẽ một mực kéo dài nữa. Coi như ta ba họ năm tộc giết không được ngươi, nhiều lắm ta nhường dưới trướng cường giả một mực đợi tại trong căn cứ không đi ra, hoặc là dứt khoát hoàn toàn buông tha thiên địa chiến trường, sở hữu cường giả toàn bộ ly khai, đến lúc đó ngươi lại có thể thế nào? Đoan Mộc lão tổ cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm, ngươi muốn cho ta ba họ năm tộc với ngươi cúi đầu? Hừ, người si nói mộng. Đoan Mộc cổ cũng xuất hiện ở Đoan Mộc lão tổ bên người. Phùng Diễm sắc mặt xấu hổ. Nếu quả thật như Đoan Mộc lão tổ nói, nhường dưới trướng cường giả toàn bộ ly khai thiên địa chiến trường, cái kia Phùng Diễm liền thật không có một điểm biện pháp nào. Dù sao thánh cảnh cường giả không thể ra tay ước định, chỉ hạn chế tại thiên địa chiến trường. Nếu như đến địa phương khác, tỉ như đến ba họ năm tộc lãnh địa mình trong phạm vi, những cái kia thánh cảnh lão tổ hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ với hắn chém giết. Tám vị thánh cảnh lão tổ nếu như liên thủ, coi như Phùng Diễm tồn tại không thua gì thánh cảnh tốc độ, một dạng có bị giết chết nguy hiểm. Bọn người kia thật đúng là cố chấp. Phùng Diễm cắn răng. Phùng Diễm, người chính là buông tha để bọn hắn cúi đầu ý tưởng a? Lúc này Độc Cương truyền âm nói, nguyên giới những thứ này siêu cấp thế lực, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Mặc kệ là ba họ năm tộc, hai đại liên minh vẫn là Đại Chu Hoàng Triều, đều muốn mặt mũi xem không gì sánh được trọng yếu. Bọn hắn tình nguyện liều chết đến cùng, cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ngươi. Đương nhiên, người nếu như thực lực đạt được ta tầng thứ này, vậy bọn hắn không thể tránh được xuống, cũng sẽ cúi đầu, có thể đối cường giả chân chính cúi đầu, đối bộ mặt cũng không có gì tổn thất. Ta biết, Phùng Diễm khẽ gật đầu, đều bước đến loại trình độ này bọn hắn còn không nguyện ý cúi đầu. Xem ra trừ phi ta đột phá đạt được thánh cảnh, bằng không không có khả năng để bọn hắn cúi đầu. Phùng Diễm lắc đầu cảm khái, vốn định một mực giết chóc đi, giết ba họ năm tộc không nỡ, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ cúi đầu. Nhưng hắn vẫn là xem nhẹ ba họ năm tộc đối bộ mặt coi trọng. Bất kể thế nào nói, rời đi trước cái này a. Độc Cương cười một tiếng, theo phất tay, năng lượng bao vây Phùng Diễm. Hai người lúc này ở trên hư không tiêu thất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.